Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 347, mấu chốt penalty. MU tại thời khắc cuối cùng thu được một cái penalty. Cái này khiến toàn trường fan hâm mộ đều điên cuồng. MU fan hâm mộ vui đến mặt mày hớn hở. Southampton fan hâm mộ buồn đến cực kỳ bi thương. Lúc này Van Persie đứng tại bóng ra trước. Hắn không cùng đối phương thủ môn Boruc đối mặt, mà là cúi đầu nhìn lấy bóng ra. Trọng tài chính một tiếng còi vang, ra hiệu nhân viên không quan hệ rời đi cấm khu, để Van Persie hiện tại chủ phạt. Van Persie ngẩng đầu nhìn một chút khung thành. Lúc này Boruc chính tại khung thành chính bên trong. Hắn đung đưa trái phải, làm xong dập tắt lửa chuẩn bị. Van Persie lùi về phía sau mấy bước, sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước bắn vọt. Hắn vung chân trái quất thẳng tới bóng ra. Để cho chúng ta nhìn lần này penalty cơ hội. Van Persie chạy lấy đà, đánh về phía rồi khung thành trái dưới góc. Boruc phán đoán đúng rồi phương hướng. Bóng ra bị nhào ra ngoài. Boruc lập công. Ai? Là Giggs bù sút. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Van Persie sút gôn bị Boruc nhào ra ngoài. Liền trong nháy mắt, Giggs lợi dụng cực nhanh khởi động tốc độ, vọt tới bóng ra trước. Một cước đệm bóng đem bóng ra đánh vào góc chết. 4-3, MU lại vượt qua điểm số. Trận đấu này quá thần kỳ. MU liền lật 3 bóng, rốt cục lại vượt qua điểm số. Vừa rồi vào bóng về sau MU cầu thủ tất cả đều không chút chúc mừng. Bọn họ đều là xông vào bóng lưới ôm lấy bóng ra, nhanh chóng chạy về giữa vòng, chờ đợi tranh tài tranh thủ thời gian tiến hành, sau đó nắm chặt thời gian phản siêu điểm số. Mà lúc này bọn họ rốt cục giành trước, mọi người triệt để yên tâm bên trong bao phục, càn rỡ chúc mừng. Lúc này vào bóng Giggs bị các đội hữu vây quanh, mọi người vây quanh Giggs nhảy cẫng hoan hô. Van Persie kích động hô to: đội trưởng, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải Giggs vào bóng, như vậy Van Persie rất có thể sẽ trở thành trận đấu này tội nhân. Hắn mặc dù trận đấu này đánh vào rồi 2 quả cầu, mặc dù cái này trận đấu mùa giải đánh vào rồi 31 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng, nhưng là cái này điểm mấu chốt bóng phạt mất, có lẽ sẽ trở thành hắn cả đời này lớn nhất sai lầm. Mà Alonso, De Bruyne, Salah, Căng tê chờ mấy tên cầu thủ càng là cực kỳ hưng phấn. Bọn họ cách mình thủ tọa Premier League cúp quán quân càng ngày càng gần. Lão tướng Giggs tại chính mình cuối cùng một trận tranh tài trở thành rồi chân chính anh hùng. Mặc dù hiệp một hắn bất ngờ trượt chân đưa đến đội bóng mất bóng, nhưng là ở dưới nửa chàng thời gian bên trong, hắn hai cái vào bóng cùng một lần kiến tạo trợ giúp đội bóng liền lật 3 bóng. Giggs xuất sắc trạng thái để cho người ta căn bản không thể tin được. Hắn lại là sắp sẽ giải nghệ lão tướng. Ưu tú như vậy, cầu thủ giải nghệ, quả thực là FIFA đàn lớn lao tổn thất. Hiện tại MU giành trước, chỉ cần lại kiên trì 5 phút đồng hồ, cái này trận đấu mùa giải Premier League cúp quán quân chính là bọn hắn rồi. Lúc này St. Mary sân nhà fan hâm mộ lập tức lặng ngắt như tờ. Bọn họ tại tranh tài tới gần lúc kết thúc mất đi một bóng. Cái này khiến bọn họ thực sự khó mà tiếp nhận. Rất nhiều fan hâm mộ đều duy trì một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Mà theo MU cùng một chỗ chinh chiến mà đến fan hâm mộ thì là nhìn thấy rồi một trận nhẹ nhàng vui. Vẻ lâm ly tranh tài, MU từ 1-3 lạc hậu điểm số, liều ra rồi 4-3 thành tích. Trận đấu này quả thực là làm cho người kinh tâm động phách. Bọn họ trên khán đài điên cuồng hò hét reo hò, quần áo chơi bóng cởi xách tại trong tay, lay động như là giống như quạt gió. Mặc dù tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn, nhưng là Kim Tiger lại hướng về phía trên trận cầu thủ lớn tiếng chào hỏi. Ryan, muốn ổn định, toàn tuyến lui giữ, ổn định cuối cùng vài phút. Trên trận Giggs lúc đầu nghĩ đến vọt tới bên sân ôm Kim Tiger. Chúc mừng cái này vào bóng. Nhưng là hắn nghe được rồi Kim Tiger mà tiếng la. Lập tức bình tĩnh lại. Hắn hướng về phía Kim Tiger gật gật đầu. Sau đó căn dặn chung quanh đồng đội. Nhất định phải giữ vững sau cùng thắng quả. Lúc này đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ trước Pochettino ở bên sân dùng sức mà cua cánh tay. Đối với cầu thủ lớn tiếng hô, không cần từ bỏ hy vọng, chúng ta còn có thời gian. Toàn lực tiến công, tranh thủ vào bóng, mặc dù Pochettino nói như vậy, nhưng là Southampton cầu thủ đều hiểu, muốn cân bằng tỷ số thậm chí phản siêu điểm số cơ hội không lớn. Mặc dù như thế, tại tranh tài một lần nữa mở bóng về sau, Southampton cầu thủ y nguyên toàn lực thi hành Pochettino chỉ lệnh. Bọn họ như bị điên phóng tới MU cấm khu, muốn lợi dụng cuối cùng vài phút sáng tạo kỳ tích. Lúc này tranh tài đã tiến hành đến 89 phút đồng hồ. Phút bù giờ 4 phút, khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ có sau cùng 5 phút đồng hồ thời gian. Tại Southampton mãnh liệt tiến công xuống, MU toàn tuyến lui giữ. Tự liền Van Persie cùng Icardi đều quay trở về bản phương cấm khu bên trong. Theo Vidic cùng một chỗ tạo thành rồi trung vệ tổ hợp. Liều mạng chống cự ở cuối cùng Southampton thế công, mà Giggs thì lùi thủ cấm khu cung đỉnh chỗ. Phụ trách sau cùng tổ chức điều hành, bố trí phòng tuyến. Mà Mahrez cùng Salah thì đã trở thành hậu vệ biên, không dám có chút chủ quan. Southampton nắm chặt thời khắc cuối cùng tiến công, bọn họ vẫn không có từ bỏ hy vọng. Dứt bỏ cái này trận kết quả trận đấu, vẻn vẹn cái này trận đấu mùa giải Southampton biểu hiện đã đầy đủ làm cho người tôn trọng. Bất luận những người tuổi trẻ này có thể xông vào mùa giải sau UEFA Europa League sân bóng, biểu hiện của bọn hắn đã rất tốt. Mặc dù như thế, nhưng là Southampton lão bản vẫn là có rất nhiều chuyện cần muốn lo lắng. Ít nhất mùa giải tiếp theo thời điểm, ta dám khẳng định, hiện tại trên trận những này cầu thủ ít nhất có một nửa sẽ không lưu tại Southampton rồi. Nghe nói Liverpool chủ soái Roger đã coi trọng Lovren cùng Clyde. Muốn tại mùa hè thời điểm đem hai người bọn họ thu vào dưới trướng. Mà Lallana nghe nói cũng có thể là chuyển ném The Gunner hoặc là Blue Moon. Lúc so càng là nhận lấy Mourinho yêu ái. Không chỉ có như thế, liền Southampton chủ soái Pochettino cũng có khả năng chuyển ném Liverpool hoặc là Hotspur. Hiện tại đã tiến vào rồi tranh tài phút bù giờ giai đoạn. MU hiện tại toàn tuyến lui giữ, tranh thủ bảo trụ thắng quả. Phút bù giờ phút thứ nhất, Schneiderlin cùng Wanyama liên tục chuyền bóng phối hợp, sau đó giao cho mới đổi ra sân người trẻ tuổi Plau. Plau một cước đại lực sút ra, bóng ra lệch ra rồi khung thành. Phút bù giờ phút thứ hai, Southampton đường biên truyền trong, tiền vệ Lambert cùng David hai giờ cùng bắn, đánh đầu công cửa, Lambert đội lên rồi bóng. De Gea đem bóng nhào ra ngoài. Cái này sút gôn quá nguy hiểm. Lambert đánh đầu gần trong gang tấc. Hắn chỉ là đỉnh vị trí qua chính, mới bị De Gea nhào ra ngoài. Lần này phòng thủ bên trong, lão tướng Vidic đã nhảy không nổi tới rồi. Hắn trận đấu này cơ hồ thể lực hao hết. Hiện tại cũng chỉ là dựa vào một cỗ tín niệm tại kiên trì. Đội trưởng Giggs đi tới, vỗ vỗ hắn bả vai, cố lên, đứng vững, thi đấu lập tức phải kết thúc rồi. Vidic gật gật đầu, Giggs lại chào hỏi Van Persie. Robin, người qua đây hỗ trợ phòng thủ, trợ giúp phòng thủ hậu phương giảm bớt một chút áp lực. Lúc này MU nguy cấp vẫn không có giải trừ. Bọn họ hiện tại gặp phải Southampton penalty. Tại thời khắc cuối cùng, MU là sẽ thành công đoạt giải quán quân, vẫn là thất bại trong gang tấc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.